Thần Hoàng Đế Tôn Bạo Sủng Tiệt Thế Luyện Đan Sư. Chương 26, Tiểu Sư Thúc Úc Trạch của Kiếm Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Đông Quách Hoành Phú có thể tự lực cánh sinh, nàng bắt đầu chuyên tâm luyện đan dược tiên đan từ cấp siêu Việt. Vũ Hóa Phi Tiên Đan. Vũ Hóa Phi Tiên Đan là đan dược rất cao cấp. Dù nàng thông thạo đan dược y độc nhưng cũng không thể không bế quan chuyên tâm luyện chế. Luyện chế Vũ Hóa Phi Tiên Đan tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Phức tạp cao thâm, liên quan đến đại đạo. Nàng không cẩn thận chút là sẽ đắm chìm vào trong đó. Trời không phụ người có lòng. Lúc Vũ Hóa Phi Tiên Đan hình thành thì Đông Quách Hoành Phú dẫn người xông vào động phủ. Trận chiến ấy đánh đến long trời lở đất, tối tăm mịt mù. Tuy nàng nhanh chóng tiếp chiêu, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại đám người Đông Quách Hoành Phú. Đám người Đông Quách Hoành Phú người đông thế mạnh, Diệp Giao Quang ôm hận mà chết. Linh hồn bị tổn thương nên mới quên mất chuyện này. Hôm nay tu luyện lại lần nữa, được linh khí chữa lành thân thể và linh hồn, Diệp Giao Quang mới nhớ tới thâm cừu đại hận của nàng. Diệp Giao Quang tự hỏi, nàng đối xử với Đông Quách Hoành Phú thật lòng thật dạ, không có chỗ nào có lỗi với Đông Quách Hoành Phú. Vì sao Đông Quách Hoành Phú lại cấu kết với người ngoài lén đánh chết nàng chứ? Chẳng cần nghĩ gì nữa. Sói mắt trắng chính là sói mắt trắng. Thứ xúc sinh như thế nuôi mấy cũng không hiền lành. Diệp Giao Quang nhếch môi nở nụ cười lạnh. Hủy diệt đan cung trước khi nàng chết. Của cải tích góp từng chút một trong mấy trăm năm bị hủy hoại trong chốc lát. Cuối cùng cũng không để Đông Quách Hoành Phú được lợi. Rửa mặt tỉnh táo lại, Diệp Giao Quang chuyên tâm tu luyện. Một đêm trôi qua, Diệp Giao Quang sảng khoái tinh thần, chính thức trở thành linh nhân giả nhất phẩm. Cảnh giới tu vi của linh giả trong đại lục linh võ chia thành linh nhân giả, linh sư giả, đại linh sư giả, linh thánh giả, linh vương giả, linh hoàng giả, linh đế giả, có 7 bậc lớn, trong đó lại chia thành 9 bậc phẩm cấp nhỏ. Chỉ trong một buổi tối mà tiến vào cảnh giới linh nhân giả nhất phẩm. Theo Diệp Giao Quang biết, từ xưa đến nay chỉ có người còn sống trên đời đến tận bây giờ chính là vị tiểu sư thúc Úc Trạch của Kiếm Tông trong 3 tông môn. Úc Trạch, nhi tử của tông chủ tiền nhiệm Kiếm Tông, bối phận rất cao, là tiểu sư thúc của Kiếm Tông. Không biết thân mẫu là ai, căn cốt, tư chất, ngộ tính, muôn đời không có người thứ hai. Chỉ mới 23 nhưng đã là linh hoàng giả cửu phẩm. Vì cái gọi là, người so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn ném. Diệp Giao Quang không có tư cách kiêu ngạo trước mặt Úc Trạch. Rời khỏi không gian linh dược, Diệp Giao Quang gọi mấy tiếng. Không biết nhà đầu ngốc Bạch Viên kia ở đâu nữa. Thiên Tiên Viện to như thế mà chỉ có một mình Diệp Giao Quang. Rửa mặt dùng bữa vô cùng bất tiện. Thở dài một tiếng, Diệp Giao Quang đeo khăn lụa lên, tiến thẳng về phía phòng bếp. Bạch Viên, đừng tưởng rằng ngươi leo lên Diệp Giao Quang là được Miệt Thị cười nhạo chúng ta. Tuy Diệp Giao Quang là nữ nhi của Tể tướng đại nhân, nhưng không ai là không biết hạ nhân như chúng ta còn được Tể tướng đại nhân yêu ái hơn nàng ta nữa. Làm rơi cơm rau của bọn ta rồi. Mau quỳ xuống, ăn sạch đồ ăn trên mặt đất đi. Nếu không ngươi đừng mong rời khỏi đây. Là các ngươi cố ý va vào, không phải lỗi của ta. Bạch Viên ra sức cãi lại. Đối mặt với đám nha hoàn cố ý bới móc kia, Bạch Viên cãi lại vừa yếu ớt vừa bất lực. Ha ha, chúng ta cố ý đấy. Rồi thế nào? Bạch Viên, ta thấy ngươi đi đường vội vàng, trong tay còn có một hộp cơm, hẳn là đồ ăn sáng đưa cho đại tiểu thư của ngươi. Bây giờ thời gian không còn sớm, có lẽ phế vật Diệp Giao Quang kia cũng đã thức dậy rồi. Nếu ngươi không nhanh lên thì đại tiểu thư của ngươi có thể sẽ không được ăn bữa sáng đấy. Bạch Viên điềm đạm kêu lên, các ngươi mau tránh ra, bọn ta không thể để tiểu thư dùng bữa muộn. Giao Quang tiểu thư là người tốt, nàng cho kẻ tay chân vụng về như nàng ấy ăn ngon. Chưa bao giờ cười nhạo đánh chửi nàng ấy. Bạch Viên thề, từ nay về sau, nàng chỉ hầu hạ một mình tiểu thư. Bạch Viên là một nữ hài quật cường, trời đất bao la, Tiểu thư dùng bữa sáng là lớn nhất. Mặc kệ các ngươi có chuyện gì. Người nào dám cản trở nàng ấy đều đi tìm chết hết. Cách chương.